Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 866. Thủy tinh quặng mỏ, chương 874. Thủy tinh quặng mỏ không có cách. Hắc ám tộc linh năng cơ giáp cứ như vậy chạy trốn. Đoạn Thu chỉ có thể giải quyết ngăn lại mình hai đài đặc thù cơ giáp biểu thị phẫn nộ. Tiếng trời tiểu thuyết hắc ám tộc linh năng cơ giáp rời đi. Trên chiến trường liền không có có thể cùng Đoạn Thu chống lại cơ giáp. Tại Đoạn Thu độc lập giải quyết mười mấy đài cơ giáp về sau. Hắc ám tộc bắt đầu rút lui. Không có có thể cùng Đoạn Thu chống lại cơ giáp tại dạng này đánh xuống sẽ tổn thất càng thêm nghiêm trọng. Coi như cuối cùng hắc ám tộc thành công chiếm lĩnh phiến khu vực này. Như vậy cơ giáp bọn người viên tổn thất cũng là không cách nào bù đắp. Có thể nói Đoạn Thu một người để trận chiến tranh đoạn này sớm kết thúc. Hắc ám tộc rút lui. Ice công hội thành viên lập tức liền hoan hô bắt đầu. Rất nhanh Roland cũng tới đến trên chiến trường. Ngươi lại giúp ta một đại ân. Ta thiếu ngươi càng ngày càng nhiều, Roland hạ máy bay trực thăng rồi nói ra. Đoạn Thu nghe xong cười ha ha một tiếng. Chúng ta là bằng hữu nha. Ta tin tưởng tương lai tuyết nguyệt gặp nạn ngươi cũng sẽ tới hỗ trợ, Roland chỉnh đốn một chút. Phụ cận đội ngũ, về sau bắt đầu củng cố bên này phòng ngự. Nửa giờ sau Roland mời Đoạn Thu cùng một chỗ tiến về thủy tinh mỏ bên trong. Căn cứ anh hoa cổ thành tinh linh liên bang bày tin tức. Thủy tinh mỏ bên trong có thể thu thập được dùng để duy trì truyền thống trận thủy tinh. Ngoại trừ những này còn có rất nhiều quáng hiếm thấy vật. Thủy tinh mỏ sẽ ở một tháng sau biến mất, mặc kệ đến lúc đó thu thập thế nào đều sẽ quan bế. Đi vào khối này to lớn thủy tinh khu vực trung tâm. Quả nhiên nơi này có một khối thông hướng dưới mặt đất cửa động khổng lồ. Vì không xuất hiện ngoài ý muốn, cho nên đều vũ trang cơ giáp tiến vào. Theo tiến lên, chung quanh cũng bắt đầu xuất hiện ánh sáng đá thủy tinh. Những này đá thủy tinh có chút có thể dùng đến chiếu sáng. Có chút chính là đẹp mắt, đương nhiên đại bộ phận thủy tinh đều là chế tác laser vũ khí vật liệu. Đội ngũ đi không bao xa liền đi tới chân chính trong hầm mỏ. Chỗ này quặng mỏ phi thường to lớn. Đủ mọi màu sắc tinh thạch số lượng đông đảo. Roland bình tĩnh mang theo đám người tiếp tục đi tới. Cái này thủy tinh mỏ bên trong vật tư đã hồ dự tính. 30 ngày thời gian căn bản thu thập không hết. Nhìn thấy những này thủy tinh mỏ bên trong vật tư. Đoạn Thu liền nghĩ đến tuyết nguyệt tiền tuyến chiến trường. Cũng không biết có hay không xuất hiện thủy tinh mỏ. Dù sao toàn bộ chiến trường cũng liền 10 nơi địa phương mà thôi. Tuyết Nguyệt trước mắt không cần Đoạn Thu đi quản lý, rất sớm đã tại tử cùng chúng nữ trợ giúp hạ sáng lập một bộ hoàn chỉnh quản lý hình thức. Coi như Đoạn Thu không tại cũng không quan hệ, về tới mặt đất, hắc ám tộc đã triệt để rút lui, nhìn như vậy đến chỉ cần hắc ám tộc không công kích. Như vậy cái này thủy tinh quặng mỏ chính là Ice công hội. Bởi vì thủy tinh quặng mỏ hộ xuất hiện. Roland cũng khẩn cấp từ anh hoa cổ thành điều tập một nhóm thành viên tiến vào chiến trường. Đoán chừng toàn bộ chiến trường bên trong Ice công hội bên này đá thủy tinh quặng mỏ là trước hết. Nhất bị hoàn toàn chiếm lĩnh, chiến trường mỗi cái khu vực công hội khác biệt đối mặt địch nhân cũng khác biệt. Mặc dù lúc bắt đầu là dựa theo công hội mạnh yếu lựa chọn tiền tuyến cứ điểm. Nhưng lựa chọn về sau cũng không đại biểu liền có thể thành công chiếm lĩnh cùng phòng thủ ở. Nếu như một cái tiểu công hội chiếm lĩnh tiền tuyến cứ điểm, mà đối diện là địch nhân đại công hội, như vậy trực tiếp đánh tới căn bản ngăn không được, liền cùng nhân loại chiến trường, tứ đại liên minh chia cắt phần lớn cứ điểm, mà còn lại cứ điểm đều là xếp hạng dựa vào sau công hội liên hợp phòng thủ. Nếu như không dạng này đối diện công kích một đợt liền sẽ đánh xuống. Thủy tinh mỏ vấn đề giải quyết, về sau Roland liền cùng Đoạn Thu về tới anh hoa cổ thành. Roland cũng một mực phái người điều tra tòa thứ hai di tích viễn cổ sự tinh. Bất quá đến bây giờ cũng không có bất kỳ cái gì kết quả. Ngay cả tinh linh tộc cũng không tìm tới địa phương. khắc ám tộc thì càng không có khả năng thời gian ngắn tìm được. Đương nhiên Đoạn Thu cũng không có khả năng tiếp tục chờ đợi như vậy. Nếu như thời gian ngắn tìm không thấy hắn liền sẽ trừ hỏa vùng núi khu cùng sa mạc địa khu thám. Hiểm tìm kiếm đi cực băng dãy núi cần hỏa hệ vật phẩm Ni cứ như vậy qua 3 ngày. Đoạn Thu đạt được chiến trường tin tức, Tiết Nguyệt cùng nữ thần công hội phân biệt chiếm lĩnh một tòa thủy tinh mỏ. Một tòa thủy tinh mỏ ngay tại nữ thần cùng Tuyết Nguyệt công hội cứ điểm bên cạnh. Mà đổi thành bên ngoài một tòa thì xuất hiện ở trung tâm chiến trường khu vực. Bất quá dựa vào Tiết Nguyệt cùng nữ thần công hội ở tiền tuyến 6 tòa cứ điểm. Trải qua 3 ngày nhiều chiến đấu rốt cục thắng lợi. Lấy Tuyết Nguyệt khoa học kỹ thuật cùng nữ thần công hội nhân lực vậy mà cần 3 ngày mới có thể chiếm lĩnh, xem ra đối diện ốc cứ điểm cũng xuất động không ít bộ đội tinh nhuệ. Bất kể như thế nào chiếm lĩnh thủy tinh mỏ chính là chuyện tốt. Thủy tinh mỏ mang tới ích lợi là không cách nào tưởng tượng. Lấy Tuyết Nguyệt lấy quạng đồ, đoán chừng có thể tại trong 30 ngày đem thủy tinh mỏ cho khai thác sạch sẽ. Máy móc cùng nhân lực kết hợp để thu thập độ tăng lên rất nhiều. Hậu cần còn bởi vậy thiết kế Tuyết Nguyệt mình lấy quạng 10 máy. Tin tức tốt lầm lượt từng món truyền đến. Roland tìm được tòa thứ hai di tích viễn cổ vị trí. Bất quá bên kia tựa hồ có hắc ám tộc hoạt động dấu hiệu. Lần này cùng lần trước liền không đồng dạng. Lần này Roland xuất động 4 chiếc chiến cơ. Hết thảy hơn 100 tên tinh nhuệ thành viên. Tại gặp hắc ám tộc bộ đội nói thế nào cũng có thể đánh lên đánh. Trước đó nếu như không có Đoạn Thu, đoán chừng Roland bọn người về đều về không được. Mà lần này quá khứ không riêng gì vì thăm dò di tích viễn cổ. Còn có một cái mục đích chính là thanh lý hắc ám tộc thành viên. Tinh linh sở dĩ so sánh chán ghét hắc ám tộc nguyên nhân chính là cái này chủng tộc phá hư tự nhiên. Cùng vong linh tộc, nếu để cho hắc ám tộc chiếm lĩnh cái nào đó khu vực. Như vậy chung quanh cây cối tuyệt đối sẽ bị lây nhiễm trở thành hắc ám hệ cùng vong linh hệ cây cối. Liền ngay cả trong tinh linh tộc hắc ám tinh linh đều không thích. Chứ đừng nói là cái khác tinh linh tộc ngầm thừa nhận địch nhân chính là phá hư thiên nhiên địch nhân. Cũng không phải là nói chặt cây nhiều ít cây cối, mà là chân chính phá hủy. Liền cùng hắc ám tộc đồng dạng trực tiếp ô nhiễm phụ cận sinh thái hoàn cảnh. Chặt cây cây cối còn có thể tái sinh, bình thường tới nói đều có thuê tự nhiên ma pháp sư chăm sóc. Coi như quá độ chặt cây cũng không quan hệ, đều có thể thời gian ngắn khôi phục. Cứ như vậy 4 chiếc chiến cơ liền bắt đầu hướng phía mục tiêu khu vực bay đi. Lần này 4 chiếc chiến cơ cũng không phải là phổ thông chiến cơ. Mà là cùng nhiều chức năng chiến cơ đồng dạng máy bay. Có mục tiêu công kích cùng chuyển vận công năng. Không cần phải nói vẫn là Đoạn Thu cùng Hạ Cầm. Lần này đem Tiểu Chân cho lưu tại Anh Hoa Cổ Thành. Chủ yếu là bởi vì Tiểu Chân không thích chiến đấu. Cho nên Đoạn Thu cũng liền không mang lấy nàng. Kỳ thật Tiểu Chân cùng tất cả bị Đoạn Thu phục sinh hoặc là thu phục muội tử. Đều thích đi theo Đoạn Thu. Mặc kệ Đoạn Thu là đi làm cái gì, ánh mắt trở lại trên chiến đấu cơ, Roland mở ra bản đồ điện tử nói, chúng ta muốn đi thành phố này, căn cứ trước mắt tư liệu, viễn cổ đã rất có thể ngay tại kề bên này sao? Mà lại ở chỗ này cũng hiện hắc ám tộc bóng dáng. Bất quá thành phố này tương đối đặc thù, là một tòa u linh thành thị. Vô cùng nguy hiểm Mani U Linh Thành Thị, Đoạn Thu nghe xong cũng là cả kinh. Mạo hiểm giả không thích nhất đi thành thị một trong, các loại quái vật kinh khủng, cùng hiện tượng tự nhiên đất tập trung. Hết chương.